Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448: Tử khí Đông Lai, hảo phách lực. Chương 447: Tử khí Đông Lai, hảo phách lực. Minh Nguyệt Tông phía nam, một chút xâm lấn nhân hóa làm huyết thủy, chết tại nguyên địa, còn có một số còn tại hoảng sợ dãy giụa. Ta đều ở bên ngoài viết, nơi này nguy hiểm, các ngươi vì cái gì không tin đâu. Bích Trúc tiên tử ngồi ở trên nhánh cây một mặt vô tội. Ta đúng là không muốn cùng các ngươi lên xung đột. Những người còn lại nhìn trước mắt nữ tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bên ngoài viết là thật, mà lại vừa tiến đến liền chúng phải nguyền rủa, khó lòng phòng bị. Cuối cùng bọn hắn há to miệng, tựa hồ muốn mắng một câu, nhưng cuối cùng thanh âm gì đều không có. Bích Trúc tiên tử có chút bất đắc dĩ. Nơi này rõ ràng cũng có người tiến đến, cũng may đều không mạnh. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn một chút Minh Nguyệt Tông phương hướng. Nơi đó có sương mù bao trùm, bên trong lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là nàng cũng không dám tới gần mảy may, bởi vì tùy thời đều có thể muốn mạng nhỏ. Thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng lớn lạ thường, bây giờ nàng ở trong đó, thành công cũng có sẽ có được một chút chỗ tốt. Loại này chỗ tốt cảm giác không đến, cũng chạm không tới, nhưng tương lai sẽ hiển lộ rõ ràng ra, không biết có thể hay không thành công. Bích Trúc nhìn trời đại thế bên trong thiếu nữ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một cái tiểu nữ hài, như thế nào có thể dung nạp thiên địa này đại thế? Nàng có thể là cảm thấy, bên trong thậm chí có nguyền rủa khí tức. Thật là rất nhiều người ước gì thiên đạo trúc cơ chết. Coi như có thể thành công đối với nàng mà nói cũng quá khó khăn. Thở dài một tiếng, Bích Trúc chỉ có thể tiếp tục giữ vững nơi này. Nàng không giúp được cái khác bận bịu, chỉ có thể tận chút sức mọn. Minh Nguyệt Tông phía đông, Tự Bạch đánh chết người về sau, không có chút nào mừng rỡ, ngược lại cảm giác có chút không đúng. Ít người, hắn lập tức để cho người ta tra một chút. Rất nhanh một vị tiên tử tới nói: "Sư huynh, tra được bọn hắn tách ra, một bộ phận người khả năng đi phía bắc." Phía bắc, Tự Bạch có chút kinh ngạc. Địa phương nào? Hẳn là Song Thành Phong, tiên tử nói. Nghe vậy Tự Bạch không chần chờ nữa, lưu một bộ phận ở chỗ này, cái khác đi với ta một chuyến. Đến mức trong tông môn sự tình, bọn hắn không cách nào can thiệp, cấp độ quá cao. Rất nhanh, bọn hắn chạy tới Song Thành Phong, mà lại thuận một chút vết tích tìm kiếm nhân ảnh. Chỉ là không bao lâu, Tự Bạch bọn người cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại phía trước có một ít người ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Một vị người trẻ tuổi dùng pháp bảo cảm giác xuống, nói, hẳn là hôn mê. Chờ Tự Bạch bọn người dùng thuật pháp đem đối phương khống chế lại, mới lên đi thăm dò nhìn, là Đọa tiên tộc người. Trong tay bọn họ còn cầm một tấm bản đồ, là chui vào lộ tuyến, là ai vô thanh vô tức đem bọn hắn kích choáng. Một vị tiên tử kiểm tra bốn phía phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì vết tích. Cho ta cảm giác là bọn hắn tại hành tẩu, đột nhiên liền choáng. Bọn hắn dù là tỉnh lại, đều có thể không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này xác thực có người thanh tỉnh lại. Hắn đối với mình bị khống chế loại sự tình này có chút mờ mịt. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn vô ý thức hỏi. Hảo hảo, vì cái gì bị Minh Nguyệt Tông người bắt? Tự Bạch có chút khiếp sợ nhìn về phía Song Thành Phong. Thủ đoạn này có chút cao minh. Trở về đi, hắn mở miệng nói. Những người khác cũng không nói thêm cái gì. Bọn hắn cũng cảm giác được có cao nhân xuất thủ. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Bọn hắn ở chỗ này ẩn ẩn nhìn thấy thiên địa đại thế có chút bất ổn. Sở Tiệp sư muội tiến độ trở nên chậm. Tuổi trẻ tiên tử có chút lo lắng, là những hắc khí kia nhiều lắm, liền không có biện pháp khu trục sao? Có người hỏi. Tự Bạch trầm mặc, cái này muốn nhìn những cái kia tiền bối. Bọn hắn có thể làm chính là ổn định xung quanh, không cho bên trong người mang đến áp lực. Chẳng qua là khi đám người liền muốn rút lui lúc, Song Thành Phong đột nhiên xuất hiện chấn động. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện một đạo tử quang vào mây trời. Một điểm tử khí động tứ phương. Đám người rung động, thậm chí không hiểu xảy ra chuyện gì. Tự Bạch nhìn xem đạo này tử khí không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này ở Minh Nguyệt Tông bên trong, một chút lão giả đang giúp bận bịu ổn định thiên địa đại thế. Nhưng là đại thế hắc khí càng thêm nghiêm trọng. Không làm chút gì khó nói cuối cùng thành bại như thế nào. Không thể đợi thêm nữa. Đi mời Hạo Thiên Tông Thượng An. Mượn nhờ hắn thánh hiền chi tâm. Khai thông thiên địa đại thế. Bất cứ giá nào chúng ta đều có thể ra. Những người khác cũng là ý nghĩ như vậy. Lúc này người đứng phía sau lập tức khởi hành. Dự định chấp hành. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo tử quang xông vào vân tiêu. Một điểm tử khí dẫn động thiên địa. Đám người kinh hãi. Thậm chí không rõ vì sao lại dạng này. Ngay sau đó giữa thiên địa phương vị phảng phất xuất hiện chuyển biến. Tử khí phương hướng vốn phải là phía bắc. Nhưng thật giống như biến thành phía đông. Giờ khắc này tử khí bộc phát sáng rực. Tử khí đông lai. Một nháy mắt. Ngồi xếp bằng mấy người hô một tiếng đứng lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm tử khí có chút khó có thể tin. Tử khí đông lai. Thiên địa tường thụy. Đến cùng dạng gì tồn tại. Cam nguyện làm vật làm nền. Khí độ như thế tử khí xuất hiện. Kinh động đến tất cả mọi người. Trước kia tại động thủ Vạn Hưu cùng Tư Trình đều có chút rung động. Tử khí đặc thù. Khí tức cường đại. Để bọn hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là dạng gì cường giả. Có thể có như thế ảnh hưởng. Mà tại bọn hắn nhận biết bên trong. Loại trừ Minh Nguyệt Tông cùng cực ít bộ phận cường giả bên ngoài. Chỉ có hai người không tại bọn hắn nhận biết bên trong. Trong thoáng chốc, Tư Trình hồi tưởng lại Giang Hạo câu kia là muốn thành. Giúp đại ân a, Tư Trình uống rượu cười nói. Lúc này tử khí tiến vào thiên địa đại thế. Bắt đầu quét ngang hết thảy hắc khí. Mà đối mặt tử khí gia nhập, cái tay kia bắt đầu lui bước. Không còn dám liên quan đến. Thiên địa đại thế cùng tử khí đều không tầm thường. Hắn dám tiếp xúc một cái. Đoạn không dám đụng vào hai cái. Kia là tự chịu diệt vong. Thật sự là hảo khí phách. Thân có tử khí. Lại cam tâm làm vật làm nền. Thoại âm rơi xuống. Hắn bắt đầu thối lui. Lúc này trên không trung chỉ có một người trẻ tuổi. Máu me khắp người. Khí tức yếu ớt. Xem như chặn. Tử khí xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng là bọn họ cũng đều biết một sự kiện. Thiên đạo trúc cơ muốn thành. Có tử khí gia nhập. Thiên địa đại thế hắc khí bắt đầu lui bước. Cũng không phải là biến mất. Mà là để cái khắc khí chiếm cứ chủ đạo. Kim sắc khí tức bắt đầu hiện ra. Một loại khác thanh âm tùy theo mà tới. Các ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Hại các ngươi chính là đám kia ác nhân a. Cùng thiên đạo trúc cơ có quan hệ gì? Các ngươi nhìn không rõ sao? Bọn hắn tại e ngại thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Các ngươi hiện tại chính là tại trợ trụ vi ngược. Người chết không thể phục sinh. Ta không cam tâm a. Những người này rõ ràng đang sợ thiên đạo trúc cơ. Bọn hắn không muốn để cho thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Vậy ta càng muốn ủng hộ thiên đạo trúc cơ. Các ngươi tỉnh. Thiên đạo trúc cơ a. Thiên đạo là cái gì? Là lão thiên gia a. Nếu như muốn hại chúng ta, tại sao muốn phiền toái như vậy? Chúng ta nơi này khổ rất nhiều năm. Nếu như ngươi cần ta có thể dùng mệnh đổi. Đổi một lần bội thu. Từng đạo thanh âm truyền vào Sở Tiệp trong tai. Nàng mi mục thư giãn. Có nỉ non tiếng vang lên. Tạ ơn. Lúc này nguyên bản bị hắc khí bao trùm hoa sen. Bắt đầu sáng ngời lên. Hắc khí thối lui. Kim quang hiện ra. Thiên địa đại thế tại tử khí dẫn đạo dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào Sở Tiệp thân thể. Hóa thành trúc cơ chi cơ. Khi thiên địa đại thế bị hoàn toàn thu nạp sau. Sở Tiệp mở mắt ra. Trúc cơ khí tức xuất hiện, mà nàng quanh thân có thất thải quang mang nở rộ. Thiên đạo trúc cơ, thành, hết chương.